Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2348, tấn thăng thiên nhân cảnh. Liếc mắt nhìn Nam Lăng bên trên bình nguyên mấy vạn cỗ biến dị thú thi thể. Dương Phong lập tức mệnh lệnh hạm đội hạ xuống, nhường 2 vạn hộ vệ đội thành viên quét dọn chiến trường. Thu thập chiến lợi phẩm, ngắt lấy dược liệu, tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch chờ tài nguyên tu luyện. Mà chính Dương Phong tắc thì khoanh chân ngồi ở thiên tinh tài khoản chiến hạm phòng chỉ huy bên. Trong, dùng mệnh vận điểm hối đoái cực phẩm uẩn linh đan. Đem nuốt vào, vận chuyển hỏa hồn thần quyết, chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, chứa đựng ở đan điền ở trong. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong luyện hóa cực phẩm uẩn linh đan tốc độ càng ngày càng thua thiệt nhanh. Đan điền ở trong pháp lực càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng lấp đầy toàn bộ đan điền, làm cho ở vào trạng thái bão hòa. Ngay sau đó, Dương Phong tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu thoáng qua. Trong nháy mắt lĩnh ngộ pháp lực bên trong âm dương chi lực. Dùng pháp lực trở nên càng thêm linh động. Đan điền cũng không tự chủ được khuếch trương lớn mấy lần. Lĩnh ngộ pháp lực bên trong âm dương chi lực sau đó. Pháp lực trở nên càng thêm linh động, có thể trực tiếp sử dụng pháp lực bố trí đại trận, luyện chế đủ loại linh khí. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ, khẽ thì thầm một tiếng. Liền từ thiên tinh cờ hiệu hạm phòng chỉ huy ở trong đi ra. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, tinh thuần pháp lực từ thể nội tuôn ra, ở tại dưới sự khống chế. Vài cái tiếp theo đại trận, đem thiên tinh cờ hiệu hạm bao vây lại. Sau đó, Dương Phong vung tay lên, từng cái pháp lực cảnh biến dị thú thi thể, cùng với số lớn chân quý khoáng thạch, từ trong túi chứa đồ bay ra, tiến vào pháp lực trong đại trận. Sau đó, pháp lực đại trận tại Dương Phong dưới sự thao túng bắt đầu vận chuyển lại. Từng cái pháp lực cảnh biến dị thú thi thể, từng khối chân quý khoáng thạch bắt đầu hòa tan, tiến vào thiên tinh cờ hiệu hạm bên trong, là thiên tinh cờ hiệu hạm biến càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, từng viên phù văn thần bí tại pháp lực trong đại trận chớp động, dung nhập thiên tinh cờ hiệu hạm bên trong, dùng thiên tinh cờ hiệu hạm thả ra hào quang sáng chói cùng khí tức cường đại. Làm Dương Phong thể nội tràn đầy pháp lực sắp hao hết thời điểm, thiên tinh cờ hiệu hạm trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hoàn thành thoái biến, từ cực phẩm pháp khí biến thành trung phẩm linh khí, uy năng tăng nhiều. Có thể uy hiếp được thần thông cảnh tu sĩ sinh mệnh. Ngũ giai biến dị thú thi thể vẫn là quá kém. Nếu như có thể đem lục giai thậm chí thất giai biến dị thú thi thể dung nhập vào thiên tinh cờ hiệu hạm bên trong, thiên tinh cờ hiệu hạm sẽ nắm biến thành cực phẩm linh khí, thậm chí hạ phẩm bảo khí. Nhìn xem thả ra khí tức cường đại thiên tinh cờ hiệu hạm, Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, phục dụng cực phẩm uẩn linh đan, khôi phục thể nội pháp lực. Làm thể nội pháp lực khôi phục sau, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem trong tay tứ giai biến dị thú thi thể và số lớn chân quý khoáng thạch dung nhập vào mặt khác 5 tàu chiến hạm bên trong. Dùng mặt khác 5 tàu chiến hạm phẩm chất lấy được đề thăng, biến thành hạ phẩm linh khí, có thể uy hiếp được thiên nhân cảnh tu sĩ an toàn. Sức chiến đấu cùng lực phòng ngự tăng nhiều. Tại Dương Phong luyện chế lại một lần 6 chiếc tinh không chiến hạm thời điểm, 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ cũng tại Triệu Hàn đám người dẫn dắt phía dưới, đem mấy vạn cỗ biến dị thú thi thể phân giải hoàn tất. Đồng thời hái số lớn dược liệu, khai thác mấy chỗ cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch, thu được ước chừng hơn 500 vạn nguyên thạch, trong đó còn có hơn 10 vạn mai hạ phẩm nguyên thạch. nhìn thấy hai vạn hộ vệ tinh nhuệ thu hoạch, Dương Phong âm thầm cảm khái vẫn là hoang dã ở trong tài nguyên phong phú. Tùy tiện công chiếm một chỗ bàn, liền có thể thu được số lớn tài nguyên tu luyện. Nếu như trốn ở Bình Giang thành bên trong, muốn thu được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, đơn giản chính là vọng tưởng. Cảm khái không thôi sau đó, Dương Phong liền để hai vạn hộ vệ tinh nhuệ tiến vào 6 chiếc tinh không chiến hạm bên trong, bay lên không, hướng Nam Lăng Bình Nguyên chỗ càng sâu đuổi giết mà đi. Mới vừa thăng cấp xong 6 chiếc tinh không chiến hạm, sức chiến đấu tăng nhiều. Trận pháp khởi động sau đó, vô số đạo tinh quang mũi tên ngưng kết mà thành, giống như ánh sao đầy trời hướng Nam Lăng bên trên Bình Nguyên vẩy xuống mà đi. Đem từng cái biến dị thú vô tình bắn giết, làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giống, giống, giống, đối mặt 6 chiếc tinh không chiến hạm ngưng tụ tinh quang mũi tên công kích. Từng cái nhị giai, tam giai, tứ giai biến dị thú, nhao nhao phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Đằng không mà lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía 6 chiếc tinh không chiến hạm, muốn đem 6 chiếc tinh không chiến hạm phá hủy. Chỉ là những cái này nhị giai, tam giai, tứ giai biến dị thú còn không có tới gần tinh không chiến hạm 100 mét trong phạm vi, liền bị dày đặc tinh không mũi tên vô tình bắn giết. Còn như mưa rơi hướng phía dưới rơi xuống mà đi, theo đại lượng biến dị thú thi thể, vô số biến dị thú bắt đầu chạy tứ tán, không dám cùng tinh không chiến hạm chống cự. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhường tinh không chiến hạm không cần để ý những cái kia chạy trốn biến dị thú, trực tiếp hướng Nam Lăng Bình Nguyên chỗ sâu đuổi giết mà đi. Đánh giết ven đường gặp phải biến dị thú, rất nhanh, 6 chiếc tinh không chiến hạm liền tiếp tục thâm nhập sâu Nam Lăng Bình Nguyên hơn 100 dặm. Đến hàng vạn mà tính biến dị thú bị vô tình bắn giết. Càng nhiều biến dị thú tắc thì trốn hướng 4 phương 8 hướng. Giống, giống, giống, ngay tại Dương Phong chuẩn bị nhường tinh không dưới chiến hạm hàng quét dọn chiến trường thời điểm, từng đạo tức giận tiếng thú gầm từ Nam Lăng Bình Nguyên chỗ sâu truyền đến. Mấy chục cái ngũ giai biến dị thú, tại 3 con lục giai biến dị thú dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng 6 chiếc tinh không chiến hạm vị trí bay đi. Khởi động tinh không pháo, nhìn xem chạy nhanh đến mấy chục cái ngũ giai biến dị thú cùng 3 con lục giai biến dị thú, Dương Phong thần sắc không thay đổi, giọng bình thản hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được 6 chiếc tinh không chiến hạm quang mang chớp động, từng môn tinh không pháo bắt đầu khởi động, từng viên tinh không đạn pháo ngưng kết mà thành, mang theo năng lượng ba động khủng bố, hướng mấy chục cái ngũ giai biến dị thú cùng 3 con lục giai biến dị thú trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt 6 chiếc tinh không chiến hạm tinh không pháo công kích, cầm đầu 3 cái lục giai biến dị thú nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, 3 đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng móng vuốt nhọn hoắt, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp nghênh tiếp năng lượng pháo đánh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, 3 cái tinh không đạn pháo bị 3 đạo lăng lệ móng vuốt nhọn hoắt đánh trúng, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh bao phủ tứ phương, trực tiếp đem 3 đạo lăng lệ móng vuốt nhọn hoắt phá hủy. Cùng lúc đó, mặt khác 3 cái tinh không đạn pháo tắc thì dư thế không giảm xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào 3 cái lục giai biến dị thú trên thân thể, trong nháy mắt phá vỡ 3 cái lục giai biến dị thú phòng ngự, xuyên thủng hắn cơ thể, làm cho chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy được tinh không pháo không ngừng phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng viên tinh không đạn pháo ngưng kết mà thành, mang theo kinh khủng uy năng, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào từng cái ngũ giai biến dị thú trên thân thể. Nhẹ lỏng xuyên thủng ngũ giai biến dị thú cơ thể, đem oanh sát tại chỗ. Trong chốc lát, ba cái lục giai biến dị thú, mấy chục cái ngũ giai biến dị thú, liền bị tinh không pháo oanh sát hầu như không còn, lưu lại một bộ cỗ tàn phá thi thể. Hạ xuống, quét dọn chiến trường, đánh giết đánh tới ba cái lục giai biến dị thú và mấy chục cái ngũ giai biến dị thú. Dương Phong ý cười đầy mặt hạ lệnh. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên từ có thể thiên tinh tài khoản chiến hạm làm bên trong bay ra. Đem ngũ giai biến dị thú cùng lục giai biến dị thú thi thể thu vào chữ vật đại ở trong. Sau đó, Dương Phong nhường 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ quét dọn chiến trường. Chính mình tắc thì lần nữa tiến vào thiên tinh tài khoản. Tiếp tục phục dụng quần linh đan tu luyện. 3 ngày sau đó, 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ đem số lớn dược liệu, nguyên thạch, cùng với biến dị thú tài liệu chứa vào tinh không chiến hạm. Tinh không chiến hạm tại một lần đằng không mà lên, hướng Nam Lăng Bình Nguyên chỗ càng sâu đuổi giết đi. Lần này, tinh không chiến hạm những nơi đi qua, ngoại trừ cực thiểu số biến dị thú dám chủ động công kích tinh không chiến hạm bên ngoài. Cái khác vô số biến dị thú toàn bộ chật vật chạy trốn. Căn bản vốn không dám cùng tinh không chiến hạm đối kháng chính diện. Rất nhanh, tinh không chiến hạm ngay tại Nam Lăng bên trên bình nguyên tiến lên hơn 100 dặm khoảng cách. Một đội nhân tộc mạo hiểm giả tiến vào Dương Phong tầm mắt bên trong, nhường Dương Phong trong lòng vui mừng, lập tức mệnh lệnh tinh không hướng. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài nhân tộc mạo hiểm giả sở tại địa bay đi. Lúc này, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một đội nhân tộc mạo hiểm giả cũng phát hiện tinh không hạm đội tồn tại. Trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo chấn kinh chi sắc. Không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên. Trên không chiến hạm, đây cũng là chúng ta nhân tộc một cái thành phố nào đó hạm đội sao? Chúng ta nhân tộc vẫn còn có trên không chiến hạm tồn tại. Thật sự là quá tốt. Các người nhìn kỹ, cái kia 6 tàu chiến hạm rõ ràng không phải chúng ta Lam Tinh trên không chiến hạm, mà giống võ đạo di chỉ truyền thừa số lớn linh khí chiến hạm. Uy lực so với chúng ta Lam Tinh trên không chiến hạm còn cường đại hơn. Linh khí chiến hạm, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cũng không biết những cái này linh khí chiến hạm là chúng ta tu sĩ nhân tộc tự mình luyện chế được, hay là từ võ đạo di chỉ ở trong khám phá. Ngoặc kép móc lửng, tại cái kia một đội nhân tộc mạo hiểm giả nghị luận. 6 chiếc tinh không chiến hạm liền bay vùn vụt hơn 10 dặm khoảng cách, đi tới cái kia một đội nhân tộc mạo hiểm giả phía trên. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền từ thiên tinh tài khoản chiến hạm làm bên trong bay ra, đáp xuống cái kia một đội nhân tộc mạo hiểm giả trước người. Một mặt ý cười nói ra, ta là Bình Giang thành thiên tinh lầu lâu chủ Dương Phong. Không biết các vị xưng hô như thế nào? Nghe được Dương Phong, cầm đầu tên kia có được đại tông sư đỉnh phong tu là thật mạo hiểm giả, lập tức tiến lên một bước, sắc mặt cung kính nói ra, Dương đại nhân, ta là Tân An thành Càn Khôn chiến đội đội trưởng Vương Khôn. Bọn họ đều là chúng ta Càn Khôn chiến đội thành viên. Nghe được Vương Khôn, Dương Phong một mặt ý cười nói ra, ta muốn đi tới Tân An thành một chuyến, bán ra một chút vật tư, đồng thời chiêu mộ một nhóm đội viên. Không biết người có thể dùng giới thiệu cho ta một chút Tân An thành tình huống. Nghe được Dương Phong, Vương Khôn không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Đương nhiên là có thể. Chúng ta Tân An thành ở vào Nam Lăng Bình Nguyên biên giới. Cách nơi này chỉ có hơn 130 dặm, nhân khẩu 300 vạn. Trong đó người mạnh nhất là thành chủ đại nhân, ủng có thần thông cảnh thực lực tu vi. Móc lửng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.